to gan, nơi này không phải là nơi ngươi có thể dương oai. Nói xong, hắn liền muốn động thủ, nhưng kiếm trong tay Diệp Huyền đã đột nhiên biến hướng trực chỉ Cố trưởng lão. Đám người xung quanh đều sợ tới ngây người. Cố trưởng lão này là cường giả lăng không cảnh. Cố trưởng lão híp mắt, không biết tự lượng sức mình. Nói xong, hắn chậm rãi nắm hai tay lại. Một cỗ lực lượng vô hình thoáng qua, mà lúc này kiếm đã tới. Một đạo kiếm mang đột nhiên bạo phát, nhất kiếm định sinh tử. Kiếm mang, đại kiếm tu trẻ như thế. Đám người xung quanh trực tiếp hóa đá, mà Cố trưởng lão cũng ngây dại. Thực sự là đại kiếm tu. Cố trưởng lão thầm hoảng hốt, nhưng giờ khắc này hắn lại không lo được nhiều như vậy. Hai tay siết chặt lại, bỗng oanh thẳng ra trước. Trên nắm tay, lực lượng cường đại tràn ra như đê vỡ. Thế nhưng, vừa tiếp xúc với kiếm, hai cỗ lực lượng này lập tức bị xé nát, thoáng qua. Trong ánh mắt vô số người, hai tay Cố trưởng lão trực tiếp bay ra ngoài. Cố trưởng lão hét thảm một tiếng, liên tục lùi lại. Hai tên thị vệ bên cạnh đang muốn xuất thủ, nhưng Diệp Huyền đã quỷ mị xuất hiện cạnh bọn hắn. Hai cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Thuấn sát ngự khí cảnh. Đám người xung quanh thầm hoảng hốt, rất nhiều người không kìm được mà lui sau. Tiểu Mập Mạp cũng trợn mắt há hốc miệng. Ca của nàng thực sự lợi hại. Thuấn sát hai tên thị vệ, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Cố trưởng lão. Cố trưởng lão hoảng hốt, ta là trưởng lão Túy Tiên Lâu, ngươi mà giết ta, ngươi... Diệp Huyền cầm kiếm áp tới phía Cố trưởng lão, nhìn thấy cảnh này, Cố trưởng lão hoảng hốt liên tiếp lùi về sau. Mà lúc này, Hàn Hương Mộng đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Hàn Hương Mộng trầm giọng nói, Diệp công tử nên có chừng mực, nếu còn náo nữa sẽ không thể thu thập được. Ngươi... Thanh âm Hàn Hương Mộng ngừng lại, bởi Diệp Huyền đã siết chặt yết hầu của nàng. Hàn Hương Mộng nhìn Diệp Huyền, không nói, rất bình tĩnh. Diệp Huyền giữ tợn, là ngươi để huynh muội ta vào ở phòng hạng nhất. Chuyện hắn làm khó huynh muội ta là liên quan tới ngươi, đúng không? Nữ tử thần bí đã kể lại mọi chuyện cho hắn, bởi vậy hắn cũng rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện. Hàn Hương Mộng nhìn thằng Diệp Huyền, nếu còn náo nữa, sẽ không thể thu thập được. Diệp Huyền cười gằn. Chuyện nội bộ của các ngươi lại muốn liên lụy tới muội muội ta. Chuyện này nếu thế thì cũng thôi đi. Nhưng chuyện này vì ngươi mà tới, ngươi lại không xuất thủ ngăn cản. Ngươi đáng chết. Nói xong, hắn liền dùng sức, thực sự muốn hạ sát thủ. Nhưng mà khi hắn vừa giết tay, Hàn Hương Mộng đã vô thanh vô tức lùi ra sau mấy trượng. Cùng lúc đó, một lão già xuất hiện. Lão già lạnh lùng nhìn Diệp Huyền. Diệp công tử, không nên chuốc họa cho thế lực sau lưng ngươi. Diệp Huyền nhìn qua Diệp Linh đang hôn mê, giờ khắc này tâm hắn đau như dao cắt. Hắn đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười cực kỳ điên cuồng. Chuốc họa sao? Hai huynh muội chúng ta đang yên đang lành, muội muội ta đột nhiên rơi vào kết quả như vậy. Thanh âm hạ xuống, lòng bàn tay mở ra, Linh Tiêu Kiếm lần nữa xuất hiện. Linh Tiêu Kiếm rung lên kịch liệt, không chỉ như thế, tựa như cảm ứng được sát khí cùng nộ hỏa của Diệp Huyền. Linh Tiêu Kiếm lại phát ra một tiếng kiếm minh, muốn thi triển nhất kiếm định sinh tử. Thấy Diệp Huyền muốn tiếp tục động thủ, lão già hơi híp mắt. Mà bên khác, sắc mặt của Hàn Hương Mộng trở nên cực kỳ khó coi. Cái này muốn Ngọc Thạch câu phân sao? Giờ phút này, nàng đã thầm hối hận. Sớm biết như thế, nàng nên xuất thủ ngăn cản. Một vị đại kiếm tu trẻ tuổi như thế, hơn nữa còn lĩnh hội kiếm tâm thông minh. Tuy Túy Tiên Lâu không sợ, nhưng trở mặt cùng một tên tài như thế này, khỏi phải nói đời này nàng đừng mong được trọng dụng. Mà điều kinh khủng nhất chính là có thể đưa tới mâu thuẫn giữa hai đại thế lực. Thiên phú cùng chiến lực của Diệp Huyền như thế, sau lưng tuyệt đối không phải là một thế lực đơn giản. Nếu như vậy, bất kể nàng hay Cố trưởng lão hay bất cứ người nào thuộc Túy Tiên Lâu trên thuyền này đều sẽ phải gánh trách nhiệm. Ngay khi Diệp Huyền muốn động thủ, thanh âm của nữ tử thần bí đã vang lên. Hậu quả một kiếm này, người nghĩ tới rồi chứ? Diệp Huyền cười điên cuồng, muội muội ta như vậy, ta còn nghĩ hậu quả gì đây? Thanh âm vừa hạ, kiếm trong tay cũng chém ra. Ngay chớp mắt này, một thanh âm đột nhiên vang lên, ca! Thanh âm nhỏ như muội kêu, thế nhưng Diệp Huyền lại nghe được rõ ràng. Diệp Huyền ngừng lại, trực tiếp quay người tới bên cạnh Diệp Linh, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hai tay run rẩy. Đời này của hắn có thể vì muội muội xuất kiếm, cũng có thể vì muội muội thu kiếm. Nhìn thấy Diệp Huyền không xuất thủ nữa, Hàm Hương Mộng cùng lão già đều thầm thở nhẹ một hơi. Một khi Diệp Huyền xuất thủ, như vậy sẽ không còn đường cứu vãn. Cũng may, tiểu cô nương kia còn sống. Nếu không, kết quả xấu nhất chính là Diệp Huyền chết, bọn hắn cũng bị nghiêm trị. Thậm chí sẽ bị thế lực sau lưng Diệp Huyền điên cuồng trả thù. Bất kể là kết quả thế nào, đều không phải là thứ mà bọn hắn mong muốn. Cố trưởng lão muốn lặng lẽ chuồn đi, nhưng lại bị lão già bên cạnh Hàn Hương Mộng vỗ ngã xuống đất. Hàn Hương Mộng lạnh lùng nhìn qua cố trưởng lão, ngươi chờ thẩm phán đi. Nghe vậy, sắc mặt của cố trưởng lão liền tái xám. Diệp Huyền cẩn thận ôm lấy Diệp Linh, nhìn bộ dạng tái nhợt của nàng, thiếu niên xưa nay chưa từng khóc, giờ phút này lại đổ lệ. Diệp Linh nhìn Diệp Huyền ôn nhu nói, ca, đừng khóc, muội, muội không sao. Diệp Huyền ôm Diệp Linh thật chặt, khóc như một đứa trẻ. Là ca không tốt, là ca không tốt. Đúng lúc này, nam tử trung niên kia dẫn theo tiểu mập mạp đi tới. Tiểu hữu, ta có dẫn theo một vị y sư, có thể để hắn xem một chút hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, được được, đa, đa tạ. Nam tử trung niên mỉm cười, quay người nhìn lão già áo đen bên cạnh. Lão già áo đen gật nhẹ, sau đó ngồi xuống trước mặt Diệp Linh, sau một hồi thì nói khẽ. Không sao, chỉ là chút ngoại thương thôi, nặng nhất là chật khớp tay. Lão phù đã chỉnh lại rồi, giờ tu dưỡng một chút là ổn thôi. Có điều, trong cơ thể nàng có một luồng hàn khí, lão phù chưa từng thấy qua. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trầm giọng nói. Không sao, chỉ cần chỗ khác không sao là được rồi. Còn hàn khí này, sau này ta sẽ tự nghĩ cách. Lão già áo đen gật đầu không nói nữa, lui qua một bên. Diệp Huyền ôm quyền với nam tử trung niên. Tại hạ Diệp Huyền, các hạ là... Nam tử trung niên cười nói. Thiên Sơn Thành, thành chủ, Lục Tiêu Nhiên. Thành chủ, Diệp Huyền hơi ngần người, lại một lần nữa ôm quyền. Chuyện của tiểu muội ta, đa tạ. Lục Tiêu Nhiên cười nói. Việc nhỏ thôi. Diệp Huyền gật nhẹ, sau đó cầm kiếm quay về phía cổ trưởng lão. Nhìn thấy cảnh này, Lục Tiêu Nhiên hơi ngần người. Không chỉ Lục Tiêu Nhiên mà đám người xung quanh cũng sừng sốt. Tên gia hỏa này còn không bỏ qua sao? Sắc mặt của Hàn Hương Mộng cùng với lão già bên cạnh nàng cũng trầm xuống. Cố trưởng lão chính là trưởng lão của Túy Tiên Lâu. Mặc dù chỉ là một tên trưởng lão nho nhỏ ở ngoài lâu, nhưng cũng là trưởng lão của Túy Tiên Lâu. Dù thế nào, bọn hắn cũng không thể để cho cố trưởng lão bị Diệp Huyền giết chết. Nếu không, chẳng khác nào tát một cái vào mặt của Túy Tiên Lâu. Diệp Huyền đi tới trước mặt cố trưởng lão, mà Hàn Hương Mộng thì lại xuất hiện ngăn trước mặt. Diệp công tử, việc này Túy Tiên Lâu chúng ta sẽ xử lý, ngươi yên tâm. Chúng ta sẽ nghiêm trị hắn, sẽ cho công tử một câu trả lời thỏa đáng. Hắn... Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Hàn Hương Mộng, cút ra một chút. Hàn Hương Mộng cau mày, đang muốn nói, Diệp Huyền đã áp sát nhìn thẳng. Là ngươi mời chúng ta tới ở, hắn làm khó huynh muội chúng ta, mà ngươi không ngăn cản. Để ta đoán một chút, hẳn là ngươi muốn xem thế lực bối cảnh sau lưng ta. Đồng thời, muốn ta trở mặt với người này, để chúng ta lưỡng bại câu thương. Sau đó, ngươi ngư ông đắc lợi, đúng chứ? Hàn Hương Mộng siết chặt nắm tay, lòng có chút khiếp sợ, bởi lời của Diệp Huyền nói chính là suy nghĩ lúc trước của nàng. Bên cạnh cố trưởng lão cười lớn, nàng ta chính là muốn như thế, chỉ có điều nàng ta đánh giá thấp tình cảm của ngươi với tiểu nha đầu kia, càng đánh giá thấp lực lượng của ngươi. Nếu không, nàng sẽ liều mạng bảo hộ tiểu nha đầu kia, sau đó kết giao với ngươi, cho ngươi một ân tình, đáng tiếc nàng ta tính sai rồi. Đúng lúc này, kiếm trong tay Diệp Huyền đã xuyên qua mi tâm của cố trưởng lão, máu tươi bắn ra tung tóe. Thấy cảnh này, đám người xung quanh liền biến sắc, làm như vậy chính là công nhiên khiêu khích Túy Tiên Lâu. Sắc mặt của Hàn Hương Mộng cũng trở nên tái nhợt, chuyện này chưa phải là kết thúc mà là mới bắt đầu. Diệp Huyền thu kiếm quay người đi tới trước mặt Diệp Linh, bất kể ai khi dễ muội, ca muốn hắn không nhìn được mặt trời ngày mai. Diệp Linh òa khóc, đúng lúc này Vân Thuyền đột nhiên ngừng lại, đối diện Vân Thuyền, một đầu tiên hạc bay tới. Tiên hạc rất lớn, cánh dài dài mười mấy trượng, mà trên lưng tiên hạc một nam tử trung niên nho nhã xuất hiện, trong tay nam tử trung niên kia nắm một cây quạt ngọc. Rất nhanh, dưới ánh mắt vô số người, tiên hạc đáp lên Vân Thuyền, một cỗ kình phong cường đại nhanh chóng chấn đám người lui sau. Nam tử trung niên xuống khỏi tiên hạc, Hàn Hương Mộng cùng lão già bên cạnh liền biến sắc. Hai người không nghĩ tới lại là người này, vội vàng đi tới thi lễ, bái kiến Hàn Lâu Chủ. Nghe vậy, Thiên Sơn Thành thành chủ, Lục Tiêu Nhiên cũng ngưng trọng. Túy Tiên Lâu có cửu lâu, mỗi lâu có một lâu chủ, mà mỗi vị lâu chủ đều có quyền lực cực lớn. Thực lực cũng càng là thâm bất khả chắc, mà vị Hàn Lâu Chủ trước mắt này chính là kẻ trưởng quản hết thảy cơ sở Túy Tiên Lâu ở Khương Quốc. Cho dù là quốc chủ Khương Quốc nhìn thấy hắn, cũng phải có ba phần lễ ngộ. Hàn Lâu Chủ khẽ gật đầu, nhìn qua thi thể cố trưởng lão cách đó không xa nói, chết rồi sao? Hai người Hàn Hương Mộng không dám trả lời, hơi hơi cúi đầu. Hàn Lâu Chủ đưa mắt nhìn Diệp Huyền cách đó không xa, đánh giá Diệp Huyền, trong mắt ánh lên vẻ kinh ngạc.